Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, Đạp Vân Tông. Không có khả năng có người a. Độc Cô Hoành có chút chần chờ nói, có thể trong gió mang theo mùi thơm đích thật là nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Nhưng là cái chỗ này không có tông chủ mệnh lệnh mà ngay cả thái nhất chân nhân đều không thể tiến vào, không có khả năng có những người khác tồn tại, huống chi hay là nữ nhân, chẳng lẽ là vụng trộm đến. Nghĩ tới đây, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành liếc nhau, rồi sau đó ngay ngắn hướng thu liễm cước bộ, đem làm bọn hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mùi thơm quả nhiên là nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa không chỉ một cái nữ nhân. Theo giữa sườn núi bắt đầu, thang đá hai bên mỗi 3 mét khoảng cách đứng đấy một nữ tử. Một cái kéo đã đến đỉnh núi. Những cô gái này mỗi người xinh đẹp như hoa. Thập phần xinh đẹp, mấu chốt nhất chính là các nàng rõ ràng không có mặc bất luận cái gì y phục. Đây là có chuyện gì? Độc Cô Hoành có chút mộng bức, hơn nữa là xấu hổ. Lúc trước hắn một mực tại tu luyện, còn không có trải qua chuyện nam nữ. Bây giờ nhìn đến loại này nóng rát tràng diện làm sao có thể không xấu hổ. Lâm Long đến còn tốt một chút, đây tự là thái nhất chân nhân hâm mộ nguyên nhân a. Nếu không phải hắn đã có rất nhiều lão bà, thậm chí nghĩ đợi ở chỗ này không đi. Nơi này chính là nam nhân thiên đường đó à. Hoan nghênh chủ nhân. Chứng kiến Lâm Long cùng Độc Cô Hoành xuất hiện, những nữ nhân này ngay ngắn hướng mở miệng nói, không cần khách khí như thế. Lâm Long trả lời một câu, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy xấu hổ Độc Cô Hoành một đường đi vào đỉnh núi. Tiểu tử ngươi có thể hay không đem lá gan phóng lớn một chút. Cùng Độc Cô Hoành tiếp xúc lâu như vậy, Lâm Long còn là lần đầu tiên trông thấy Độc Cô Hoành thẹn thùng bộ dạng. Tiểu tử này, biểu hiện ra nhìn xem thẹn thùng, vụng trộm một đôi mắt một mực hướng người ta trên người xem. Nếu không phải Lâm Long thị lực tốt, thật đúng là phát hiện không được. Ta lá gan đã rất lớn được không? Độc Cô Hoành phủi Lâm Long một mắt. Sau đó lại vụng trộm nhìn bên cạnh một gã mỹ nữ. Những mỹ nữ này, mỗi người đều là hàng tinh cảnh cường giả, dáng người hình dạng, không thể bắt bẻ, người có phải hay không đối với chuyện nam nữ rất ngạc nhiên. Nếu trong lòng nghĩ mà nói có thể tìm một cái đến thử xem. Ta muốn đi bế quan. Nói xong, Lâm Long nhìn xem bên cạnh một nữ tử nói, nơi này có bế quan phòng ngủ sao? Có, chủ nhân mời đi theo ta. Nữ tử nhìn xem Lâm Long mỉm cười, sau đó giãy giụa vòng eo mang theo Lâm Long đi vào một gian thập phần phong bế phòng ngủ trước. Chủ nhân, ngươi tới nơi này là vì bế quan đấy sao? Ha ha ha, nữ tử nhìn xem Lâm Long che miệng cười to. Trước khi cũng không phải không có người đến qua, bất quá Lâm Long vẫn là thứ nhất tới nơi này bế quan. Có thể tới nơi này, nhất định là tông chủ an bài. Tuy nhiên Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cảnh giới thấp, các nàng cũng không có bất kỳ xem thường ý tứ. Những cô gái này, có lẽ đều là phi kiếm tông bồi dưỡng, sau đó đặt ở Bích Vân Phong. Bằng không thì, chẳng lẽ tới nơi này chơi? Nói xong, Lâm Long mở ra phòng ngủ, trở ra tắt đi đại môn lập tức. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cách ức hiệu quả không tệ, là một chỗ bế quan nơi tốt. Lâm Long hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hai chân khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại cảnh giới rất thấp, muốn tại cái này vũ trụ dừng chân nhất định phải rất nhanh cường đại lên. Cũng tốt sớm một ngày phục sinh trên địa cầu cha mẹ. Về phần Độc Cô Hoành, Lâm Long cũng khó được quản hắn khỉ gió rồi. Dựa theo thằng này cá tính, chắc có lẽ không mê muội mất cả ý chí. Trên thực tế tại Lâm Long sau khi rời đi, Độc Cô Hoành cũng làm cho một nữ tử tìm ở giữa phòng ngủ bế quan. Tuy nhiên nội tâm của hắn rất muốn nếm thử, nhưng hắn cũng không có đi. Mà bên kia, về Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nghe đồn, trực tiếp truyền đã đến Đạp Vân Tông trong tai. Một tòa lầu cao đất bằng lên, nguy nga to lớn với thiên hắn. Đạp Vân Tông tông môn nơi đóng quân, khổng lồ khu kiến trúc thập phần to lớn, tựa như một đầu dài long kéo không dứt. Hắn không có giống Phi Kiếm Tông đem tông môn kiến tạo tại trên ngọn núi, mà là đất bằng. Bất quá cái này khối đất bằng bản thân tựu là cao điểm. Dù cho không tại ngọn núi, cũng so Phi Kiếm Tông ngọn núi cao. Rất xa nhìn lại, thật giống như sừng sững tại phần đông tông môn phía trên. Bốn phía vô số tông môn ông sao vây quanh ông trăng, giống như đem Đạp Vân Tông cho vây vào giữa. Phi Kiếm Tông thực xuất hiện một gã trận pháp đại sư. Đối với trận pháp tạo nghệ vượt qua Thái Nhất chân nhân. Đạp Vân Tông ở chỗ sâu trong, một gã thần bí nam tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: "Hồi trở lại tông chủ, là chúng ta xếp vào tại Phi Kiếm Tông gian tế nói cho chúng ta biết. Hiện tại tên kia trận pháp đại sư được an bài tại Phi Kiếm Tông Bích Vân Phong. Việc này có lẽ không giả. Tốt người cái Phi Kiếm Tông tàng thực sâu, đã có Thái Nhất chân nhân còn chưa đủ, rõ ràng còn tư tàng một gã trận pháp đại sư. Truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho Phi Kiếm Tông giao ra tên kia trận pháp đại sư, bằng không thì huyết tẩy Phi Kiếm Tông." "Vâng." Nói xong, quỳ một chân trên đất, nam tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đạp Vân Tông đưa lưng về phía gian phòng đại môn, thấy không rõ dung mạo, nhưng xem bóng lưng, tuyệt đối không phải một cái tín nam thiện nữ thế hệ. "Thái Nhất chân nhân lưu cho các ngươi coi như xong, phát hiện trận pháp đại sư rõ ràng không giao cho ta Đạp Vân Tông. Đây là muốn tạo phản ấy ư? Hừ, ta nhìn ngươi Phi Kiếm Tông đến cùng có gì năng lực." Đạp Vân Tông tông chủ nói thầm một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, trực tiếp tan biến tại thư phòng, mà Phi Kiếm Tông đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết. Còn tưởng rằng Đạp Vân Tông không biết, Phi Kiếm Tông tông chủ đã ở mệnh lệnh trong tông phái người không được đàm luận về Lâm Long sự tình. Hơn nữa phong tỏa ngoại môn đệ tử tuyển nhận trên quảng trường tất cả mọi người miệng, vì chính là sợ tin tức tiết lộ cho Đạp Vân Tông. Thật tình không biết người ta đã sớm biết. Không thể không nói, đại tông môn tựu là đại tông môn, biến mất thật sự rất linh thông. Tại đây vừa biết đạo Lâm Long tin tức, Đạp Vân Tông sẽ biết người này gian tế tuyệt đối là Phi Kiếm Tông cao tầng, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng biết đạo Lâm Long ngay tại Bích Vân Phong tin tức. Lúc ấy tông chủ an bài Lâm Long đi Bích Vân Phong cũng chỉ có Phi Kiếm Tông cao tầng tài, cũng không có những người khác, mà ngay cả chân truyền đệ tử đều không có ở. Ngày hôm sau, Phi Kiếm Tông tông chủ bị một gã đệ tử tiếng gõ cửa đánh thức. Từ trên giường tỉnh lại, tối hôm qua hắn làm một giấc mộng, đang ở trong mộng, Lâm Long đại phát thần uy, dùng lực lượng một người sử dụng nghịch thiên trận pháp tiêu diệt Đạp Vân Tông, lại để cho Phi Kiếm Tông trở thành đại tông môn, hơn nữa dẫn theo Phi Kiếm Tông đi ra vũ trụ, chinh chiến khác 9 đại vũ trụ. Nghĩ đến chính mình mộng, Phi Kiếm Tông tông chủ trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Thật sự là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Về phần thập đại vũ trụ, đối với mấy cái này đang ở 9 đại vũ trụ người đến nói cũng không phải bí mật gì. Đoán chừng chỉ có tiểu vũ trụ người không biết bên ngoài còn có 9 sâu sắc vũ trụ. "Chuyện gì? Sáng sớm sẽ tới gõ cửa?" Tông chủ có chút buồn bực mà hỏi. "Hảo hảo một cái mộng đẹp, rõ ràng bị đánh thức. Không tốt rồi tông chủ, Đạp Vân Tông phái người đem chúng ta Phi Kiếm Tông cho vây quanh rồi. Muốn chúng ta giao ra Lâm Long, bằng không thì huyết tẩy Phi Kiếm Tông." "Cái gì?" Một giây sau, tông chủ một cái giật mình, không nói hai lời, vung tay lên, mặc xong quần áo rời phòng. mắt nhìn đứng tại cửa ra vào báo tin đệ tử, do dự một chút, nhanh tiếp tục mở miệng nói, đi gọi Lâm Long cùng hắn huynh đệ. Vâng, người này đệ tử nhẹ gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.